gần hơn nữa. Hắn đi tới trước mặt ma thần. Ma thần vẫn đang ngủ say. Nhưng trên người ma thần có một luồng khí tức hủy diệt mỏng manh tản ra, khiến thân thể Cố Thanh Sơn không tự chủ được mà run nhẹ. Chênh lệch giữa hai bên quá lớn, chỉ dựa vào khí tức ma thần đã có thể hoàn toàn áp chế Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn chỉ có thể cắn chặt răng, ép buộc bản thân di chuyển về phía trước. Hắn dùng móng vuốt sắc bén kia cố định thân hình, từng chút một bò về phía khe hở bên thân ma thần. Phải đi qua cái con đường thông hành nhỏ hẹp kia mới có thể đi vào chỗ sâu trong hang. Trong lối đi tối đen vắng vẻ không một tiếng động. Đa số yêu ma đều đang nằm ngủ say hoặc trong trạng thái nghỉ ngơi. Chỉ có một lợi cốt yêu hình dáng nhỏ dài đang chậm rãi di chuyển. Qua một đoạn thời gian, Cố Thanh Sơn đã di chuyển tới bên cạnh thân ma thần. Chỉ cần giữ vững tốc độ này, qua thêm mấy phút nữa hắn có thể đi qua thân thể ma thần. Cố Thanh Sơn kiên nhẫn vươn móng vuốt, tiếp tục bám lấy vách đá di chuyển về phía trước. Ma thần đang ngủ say không có bất kỳ dấu hiệu nào bỗng giơ một cánh tay lên, vươn tay túm về phía đám yêu ma. Vị trí mà nó đang vươn tới chính là vị trí hiện tại của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn không biết tại sao lại xảy ra chuyện này. Nhưng hắn có thể thề, ma thần tuyệt đối không phát hiện ra hắn. Tên ma thần đang chìm trong giấc ngủ này có thể là có cảm ứng gì đó. Cánh tay này của nó hoàn toàn là hành động theo bản năng. Động tác của ma thần cũng khiến các yêu ma khác hoàn toàn không phản ứng kịp. Một đám lớn yêu ma bị bắt. Cố Thanh Sơn cũng nằm trong đó. Hắn và gần trăm con yêu ma bị bàn tay của con ma thần này nắm thật chặt. Có vài yêu ma dường như biết sắp xảy ra chuyện gì nên hoảng sợ tuyệt vọng vùng vẫy chu lên. Nghe những âm thanh này mà ma thần vẫn không hề mở mắt. Nó mở cái miệng rộng đưa đám yêu ma đang nắm chặt trong tay về phía miệng mình. Cố Thanh Sơn liều mạng đẩy những yêu ma khác ra, từ khe hở trong bàn tay to lớn nhìn xuống phía dưới. Dưới đó, các yêu ma khác đã kịp phản ứng lại, bắt đầu chạy tứ phía. Cố Thanh Sơn đột nhiên nhìn thấy một con rùa dao một mắt. Con rùa dao một mắt này đang dùng tốc độ cực nhanh chạy thục mạng. Lúc này nó đang đứng gần bên người ma thần, sắp lướt qua ma thần tiến vào chỗ sâu trong hang động tối đen. Chính là mày rồi. Cố Thanh Sơn không chút do dự phát động di hình hoán ảnh. Trong thời gian ngắn, rùa dao một mắt xuất hiện trong bàn tay ma thần. Còn Cố Thanh Sơn đã thoát thân đứng bên cạnh người ma thần. Giờ khắc này cảm giác nguy cơ mãnh liệt vẫn luẩn quẩn trong lòng hắn không tàn đi. Thậm chí hắn còn cảm thấy một loại nguy hiểm rợn cả tóc gáy. Di hình hoán ảnh không có vấn đề. Nhưng trong mấy chục con yêu ma trong bàn tay ma thần, có một lợi cốt yêu bị thay thành một con rùa dao một mắt, bản thân Cố Thanh Sơn cũng không thể chắc chắn cánh tay ma thần có phát hiện ra biến hóa cực nhỏ trong lòng bàn tay hay không. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn không đánh cược vào vận may, cũng không ôm tâm lý may mắn mà chờ đợi kết quả. Thần niệm hóa thần hậu kỳ chợt phát ra ngoài thâm nhập tới điểm cực xa trong hang động tối đen này. Toàn bộ thông đạo tối đen này hiện ra rõ ràng trong thần niệm Cố Thanh Sơn không có điểm chết. Hắn không quan tâm phải mạo hiểm thế nào mà lập tức biến mất tại chỗ. Xúc địa thành thốn. Mở ngoặc tròn thần kỹ, xúc địa thành thốn mở ngoặc tròn cao cấp đóng ngoặc tròn chỉ định một vị trí tùy ý, hoặc dựa theo khí tức trên thân địch nhân để truy đuổi theo, dùng thân pháp đặc thù đột phá hạn chế không gian trực tiếp xuất hiện ở vị trí tương ứng. Trong thời gian ngắn đã vượt qua ngàn dặm, thân hình Cố Thanh Sơn hiện ra. Cho dù chỉ là một móng nhọn của yêu ma hắn cũng run rẩy. Cảm giác nguy cơ trong lòng chẳng những không giảm bớt, ngược lại còn giống như lửa đổ thêm dầu bùng phát mãnh liệt. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 498. Mời mọi người mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mời mọi người mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn.